Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, huyền âm. Ngươi cầm kéo làm gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chờ ngươi trở thành thiên cảnh nói sau. Sớm biết ban đầu cũng không cứu ngươi, bây giờ dùng như vậy phiền toái sao? Có một số việc. Thật không biết sẽ phát sinh đến như thế nào đến nước. Nếu không biết sẽ là hôm nay cục diện, Dịch Tiểu Phi thật sẽ không để ý tới Lãnh Linh Lung. Rất nhanh, ta sẽ trở thành là trời cảnh. Đến lúc đó ta mang ngươi hồi Nam Cương Miêu tộc, hồi ta Lãnh Thị Bộ Lạc, cử hành rổ tổ đại điển, đảm nhiệm thánh tử vị. Cát, phong kiến, Dịch Tiểu Phi xoay người, phất phất tay. Sau này vẫn là ít gặp mặt đi, thật cố gắng lên lực, trở thành thiên cảnh, thuộc về Dịch Tiểu Phi lãnh đạm thần sắc, để cho Lãnh Linh Lung nhìn, đối với mình đột nhiên có chút không tự tin đứng lên. Tại sao mình dung mạo, còn không cách nào đánh động trước mắt người đàn ông này, còn không cách nào để cho trước mắt người đàn ông này mê luyến mình. Dịch Tiểu Phi, tổng có một chút. Ngươi sẽ phát hiện ta mị lực, người phụ nữ nghiêm túc, nhưng mà rất đáng sợ, hoặc giả là bởi vì là mình tất cả lần đầu tiên, đều phải cho liền Dịch Tiểu Phi, mặc dù còn không có phát triển đến một bước cuối cùng. Có thể có một số việc, đều là cô gái chỗ, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi cùng nàng đã tới rất thân mật tiếp xúc. Từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp về đến trong nhà trọ độc thân. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, vẫn là hướng trước kia vậy đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Bắt đầu hấp thu thiên linh tinh, lần này hấp thu thiên linh tinh, dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ chỗ. Liền là tới từ bên trong thân thể chân nguyên lực, có rất lớn xúc tiến, rất nhanh là có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Hôm nay như vậy tiến triển thật ra thì đã rất nhanh. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là một người, mà giống như một ít gia tộc lớn, cũng không giống nhau, có quá nhiều phụ trợ, thậm chí có người thiên cảnh, sẽ trợ giúp, dùng linh lực, tắm kinh mạch. Cái này đều có chỗ đại dụng, mà như vậy đối với thiên cảnh người tiêu hao rất lớn. Cho nên có thể hưởng thụ được, vậy đều không phải là nhân vật tầm thường. Tựa như cùng ở kinh thành Vũ Văn Thế Gia, cái đó Vũ Văn Mặc Vũ, hôm nay đang hướng vào thiên cảnh, thật ra thì đã là trong gia tộc mặt rất lớn ném vào. Dĩ nhiên cùng đối phương mình thiên phú và cố gắng cũng chia không ra. Nếu là Dịch Tiểu Phi có như vậy đãi ngộ, giống vậy sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá có một chút, là Dịch Tiểu Phi một mình có, vậy đó là có thể ở phía trước thiên cảnh, hấp thu thiên linh tinh, có thể thông qua nhẫn long văn đổi thành, là mình sử dụng, tiếp tục như vậy, độ tiến triển vẫn rất tốt. Cảm nhận được trong cơ thể dư thừa chân nguyên lực, ở trong người không ngừng tuần hoàn lưu động lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi toàn thân đều rất thư thích. Quả thật, thiên cảnh thực lực đạt tới, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hết thảy sự việc, cũng đang biến hóa, tựa hồ không phải bố trước kia dự liệu vậy. Thật sự là nhức đầu. Nhìn dáng dấp, vẫn là cho tên tiểu tử thúi này. Thật tốt tính một chút, xem bói một chút, mạng của lão tử. Cũng không hy vọng cùng ngươi cùng chết. Vậy thì thật xê chứng. Xê chứng cái gì? Xê chứng, ta tỉnh lại sau đó, liền một đầu mẫu long cũng không có đã làm à? Dù là giàu gì, tới một đầu giao long cũng tốt à? Thật sự là bịt hoàng. Ngươi không phải nói sẽ tự mình biến ảo sao? Biến ảo một cái đi ra là được rồi. CMN, huyễn hóa ra tới vẫn là tự bố à? Ngươi để cho ta tự bố liền mình. Bố thừa nhận, bố đây là một tên biến thái. Nhưng ta còn biến thái không tới như vậy đến nước. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi gầm thét mở miệng nói. Tốt lắm, không đến kích thích ngươi, không đến kích thích ngươi. Đúng rồi, ba đoạn long hóa, lúc nào có thể vận dụng? Chờ ngươi thành là tiên thiên hậu kỳ, nhẫn long văn mới có thể kích phát. Có lẽ muốn nửa bước thiên cảnh, chắc sắp, không sai biệt lắm có thể gia tăng nhiều ít chiến lực. Đủ đối kháng nhất trọng thiên cảnh liền đi. Nếu là ta vận dụng nhẫn long văn năng lượng, lấy hao tổn sinh mạng làm giá cực hạn thực lực ở cái gì bước? Có một số việc, phải hỏi rõ. Dịch Tiểu Phi nghiêm túc, giọng mở miệng. Hỏi lần nữa, ngũ trọng thiên cảnh, cực hạn, ngũ trọng, thiên cảnh tầng 12. Ngũ trọng quả thật không tệ, có rất lớn bảo đảm, coi như là để cho ta hết khổ. Nấu ra mắt, còn chậm đâu, chờ chính ngươi có tầng 12 cảnh rồi hãy nói. Yên tâm, vấn đề thời gian thôi. Cũng không biết bên này thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản có thể duy trì ta tới khi nào. Người bố này đoán chừng một chút, cung cấp ngươi trở thành thiên cảnh là không có vấn đề. Còn như phía sau, có thực lực thiên cảnh, đi ngay trộm, đi ngay cướp thôi, ngươi không phải xem Gia Cát thế gia, còn có Vũ Văn thế gia khó chịu sao? Gia tộc bọn họ trong, nhất định là có rất nhiều thiên linh tinh, đúng rồi còn có Đường Môn à, Bắc Cương Miêu tộc à, những cái kia đều là ngươi di chuyển thiên linh tinh bảo khố. Tùy thời địch tùy chỗ đều có thể lấy. Dĩ nhiên có thể có được nhiều ít, thì phải xem ngươi thực lực. Rồng lưu manh một hơi nói ra, Dịch Tiểu Phi nghe không khỏi gật đầu một cái. Cái này quả thật có đạo lý. Có thực lực, còn sợ không có thủ đoạn đạt được thiên linh cảnh sao? Hết thảy vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Cùng rồng lưu manh ý thức vẫn còn ở trao đổi. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi xuống lầu, đem trên bàn để điện thoại di động cầm trong tay, lúc này liền chấn động vang lên. Bà chủ Lục, nhận điện thoại. Dịch Tiểu Phi rất là thân thiết hô lên ba chữ. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái đổ khốn, ngươi ở địa phương nào? Ở trong điện thoại, mặt Lục Huyền Âm gầm to nói. Vậy điểm cao bối, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Cái này kích thích thanh thực sự quá lớn. Ngươi thế nào? Có người chọc tới ta. Chọc tới ta tới cực điểm. Dịch Tiểu Phi, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Ngươi cảm thấy làm thế nào? Liền làm thế đó, nếu không ta tới giúp ngươi. Nghe được, Lục Huyền Âm tâm tình không tốt. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Được, ta ở. Lục Huyền Âm ngay sau đó báo ra một vị trí. Dịch Tiểu Phi từ Tần Hải Phách nhà rời đi, sau đó lái xe đi. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi ở thành phố Trung Hải lớn nhất Thấp Địa công viên trong tìm được Lục Huyền Âm. Không khai dao động, không diễm lệ, chính là cái loại đó thật đơn giản lối ăn mặc, thanh thanh sảng sảng. Bất quá lần này cô gái mập nhỏ không ở bên người phụng bồi. Dịch Tiểu Phi cười đã qua. Chẳng qua là cái này đi sang ngồi sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm thấy không đúng. Lục Huyền Âm một cái tay chậm rãi đưa vào mình nữ thức trong bóp ra, còn không có móc ra. Bất quá bằng vào Dịch Tiểu Phi thị lực dĩ nhiên thấy được cái này phải móc ra là thứ gì. Đây là một cây kéo, một cái rất sắc bén cây kéo. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là từ từ đến gần Lục Huyền Âm. Huyền Âm, ngươi cầm kéo làm gì? Cầm kéo làm gì? Ta muốn cắt hết ngươi không làm không tịnh đồ. Lục Huyền Âm nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó ánh mắt rời xuống, để cho Dịch Tiểu Phi bản năng tính lấy tay che kín. Không ra loại này đùa giỡn có thể hay không? Không thể, bởi vì là ngươi cõng ta ở bên ngoài cùng với phụ nữ khác có một chân. Lục Huyền Âm cầm ra cây kéo, tỏ ý cắt động mấy cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http